vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 381, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan hiểu rõ tình hình phức tạp của những người nhận được thư mời đến căn cứ. Nghe Trầm Tranh kể lại những tình huống cô phát hiện, nghe cô kể về những người có tên màu đỏ chuyển sang màu vàng. Anh khẽ nhíu mày, rồi nhẹ gật đầu, là họ à, nghe giọng điệu của con trai, có vẻ như còn có ẩn tình gì đó. Trầm Tranh hỏi, các anh quen nhau sao? Hạ Cẩn Thời của Viện Khoa học, đàn anh của Phó Ngôn Châu, tất nhiên là anh biết hắn ta, nhưng hắn ta không biết anh. Lệ Vi Lan thản nhiên nói tên người đó. Hạ Cẩn Thời, đây là người đầu tiên Trầm Tranh nhìn thấy chỉ có tên. Nhưng tất cả các thuộc tính đều là dấu hỏi. Cô vẫn luôn nghĩ hệ thống trò chơi là toàn năng, không có gì làm không được. Nhưng đối với người đàn ông này, hệ thống trò chơi cũng bị hạn chế thu thập thông tin. Đến nỗi các thuộc tính cơ bản đều là dấu hỏi. Khi anh nói đến đàn anh của Phó Ngôn Châu, Trầm Tranh lập tức nhận ra người này là ai. Đây chính là người chủ trì nghiên cứu, người đã gây ra nhiều vết thương trong cuộc đời của con trai cô. Hạ Cẩn Thời, cô không nói một lời, cúi đầu đi lật cửa hàng trò chơi. Hừ, Trầm Tranh không tin, thời buổi này còn có chuyện nạp tiền mà không làm được sao? TBC một lần không được thì nạp 100 lần. 100 lần không được thì nạp 1.000 lần. Nếu 1.000 lần không được thì nạp cả vạn lần. Dù sao cô cũng chọn mua vũ khí đắt nhất trong trò chơi. Trước tiên B, A, N một phát vào không trung. Nếu hắn ta không C, H, E, T thì hãy nói chuyện tiếp. Lệ Vi Lan hiểu quá rõ tâm ý cô muốn bảo vệ anh. Nghe cô đột nhiên không nói gì nữa, Lệ Vi Lan sao có thể không biết cô đi làm gì? Trong lòng anh dâng lên một chút ngọt ngào, nhưng lời nói lại vô cùng kiên quyết. Tranh Tranh, đừng! Trầm Tranh nghe giọng anh kiên định, lúc này mới ngừng lật cửa hàng trò chơi để tìm vũ khí. Chớp chớp mắt, hả? Tại sao? Có một chuyện em không biết. Lệ Vi Lan từ từ nói. Trước đây sau khi lũ Thây Ma tấn công thành phố và dọn dẹp chiến trường, Phó Ngôn Châu đã kéo con Thây Ma ba đầu đó về nghiên cứu. Hắn phát hiện ra rằng ba cái đầu trên người con Thây Ma đó có dấu vết khâu thí nghiệm và kiểm soát nhân tạo. Hơn nữa, không phát hiện ra tinh hạch trong não của Thây Ma này, nghi ngờ rằng nó không phải là tiến hóa tự nhiên. Lúc đầu Trầm Tranh không hiểu ngay ý của anh, sau khi hiểu được hàm ý trong lời anh nói, trời nóng như vậy, cô gần như cảm thấy lưng mình nổi lên một lớp da gà dày đặc. Lần đó cho dù có sự trợ giúp của cô như một sự gian lận, căn cứ Noe cũng có người C, H, E, T và bị thương. Nhưng ba cái đầu đó có dấu vết khâu nhân tạo, chẳng phải đang nói bóng gió rằng có thể thảm họa đó là do yếu tố con người gây ra sao? Nếu thực sự như vậy, những người C, H, E, T1 sẽ ra sao? Những kẻ làm ra chuyện độc ác như vậy, chẳng lẽ không nghĩ rằng họ cũng là con người? Lẽ nào không nên tương tàn đồng loại sao? Sau đó, giọng Trầm Tranh khô khốc khó nhọc, còn có những căn cứ khác bị? Có, Lệ Vi Lan gật đầu. Căn cứ thành phố Di cũng bị tấn công. Vì vậy, không có bằng chứng, cho dù là lời khai và nghiên cứu của Phó Ngôn Châu, thì cũng chỉ là một loại suy đoán chứ không phải là bằng chứng thực tế. Mà Hạ Cẩn Thời trước khi tận thế xảy ra đã là một học giả nổi tiếng trong nước. Với tình hình bằng chứng hiện tại, muốn buộc tội hắn ta, làm lung lay danh tiếng của hắn ta, thì còn lâu mới đủ. Cách chương.